Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đất tiết trung. Ấm nhất lão Miêu, cỗ xe bên cạnh, lão Mã xoay người nâng lên một cái tiết trắng, dùng lực xoa xoa tay nói ra, người cho lão Lý phát cái tin vắn, trực tiếp nói cho hắn biết, không quản sau này ra bao lớn sự tình, cũng chỉ sẽ tới ta chỗ này cho đến. Sẽ không liên lụy đến hắn. Người để hắn xem ở chúng ta đều một mực liều mạng đem sự tình làm tốt phương diện tình cảm. Mau cứu nhà ta cái này hai hài tử. Tần Vũ rõ ràng, lão Mã như thế kiên cường một người. Giờ phút này có thể nói ra lời này. Kia thật là bị buộc không có chiêu. Ta như thế lớn số tuổi. Sống lâu hai ngày sống ít đi hai ngày. Đều không có gì. Lão Mã cúi đầu. Âm thanh run rẩy nói bổ sung, nhưng hương hỏa không thể đứt mất, người giúp ta van cầu hắn đi. Tiểu Vũ, Tần Vũ trầm mặc nửa ngày, gương mặt hiện ra cười khổ nói ra, Mã Thúc a, người coi trọng ta, ta bây giờ nói chuyện phân lượng, lại có thể giá trị vài đồng tiền mấy phần a. Huống chi, lão Lý có lẽ không sợ đụng một cái, có thể phía sau rất hắn người, khẳng định sợ phiền phức. Hắn cũng thân bất do kỳ a. Lão Mã nghe tiếng móc ra xì gà, trầm mặc hồi lâu sau nói ra, được rồi, vậy liền không phát, cái này hai hài tử là đáng chết mệnh, vậy ta cũng không có cách nào. Tiết vỏ bọc bên trong, lão Miêu đông run lập cập, nhưng vẫn như cụ ánh mắt sắc bén quát hỏi, lão Lý, Mã lão nhị mắt nhìn thấy liền muốn tắt thở rồi, ta hỏi ngươi. Ngươi có quản hay không? Các ngươi ti em động hình tử hào làm gì? Long Hưng hết thảy 5 cái đồng sự. Có 2 cái tại đặc khu hội lập pháp có quyền bỏ phiếu. Các ngươi trói lại hắn. Nghĩ tới hậu quả sao? Lý Tư nổi trận lôi đình quát. Ngươi để ta đi cứu Mã lão nhị. Ta làm sao cứu? Ta tại Tùng Giang truyền nước biển bình. Hắn tại Phụng Bắc liền có thể sống tới a. A. Ngươi tìm xem bằng hữu a, ngươi tại Phụng Bắc không phải có rất nhiều quan hệ sao? Ngươi cũng biết kia là quan hệ, không phải cha ngươi. Lý Tư trừng mắt hạt châu quát, ngươi biết Mã lão nhị nếu là lọt, đám kia ngươi người sẽ là cái gì kết quả sao? Lão Miêu trầm mặc, ta liền có cái lớn chừng bàn tay lưới, có thể mỗi lần các ngươi đều làm chuyện thiên đại, ngươi để ta làm sao vòng? Lấy mạng vòng a. Lý Tư kéo cổ quát, chuyện này ta không quản được, người khác càng sẽ không quản, người nếu nghe ta, liền tranh thủ thời gian gọi Tần Vũ nhất khối trở về. Lão Lý, ta nói thật với ngươi đi, hình tử hào chết rồi, là ta nổ súng bắn chết. Lão Miêu cúi đầu trả lời một câu, là thật, ta thất thủ. Lý Cục trưởng nghe nói như thế, mộng bê sau một hồi mắng, mà mẹ nó. Ngươi là súc sinh sao? Ngươi muốn đem ta đùa chơi chết mới vui vẻ. Thật sao? Mạng người quan trọng sự tình. Ngươi chớ cùng ta nói nhảm. Ngươi nếu không tin, ngươi tìm điện thoại. Ta cho ngươi phát ảnh chụp. Ta phát ngươi em mở ảnh chụp. Lý Tư trong mắt đều đỏ. Nhảy dựng lên cao nửa thước quát. Chết con non. Chuyện này ngươi không thể cùng ta nói láo. Ngươi biết, ta nói đều là thật. Hắn chết. Lạnh thấu thấu, thi thể đều cứng rắn. Lão Miêu cũng gào thét đáp lại nói. Lão Lý nghe tiếng ừng ực một tiếng ngồi trên ghế. Thật lâu im lặng. Lão Lý, ta hiện tại đã chạy không thoát. Lão Miêu ngồi xổm người xuống. Nhưng chúng ta thương lượng một chút. Sự tình còn có chậm. Lão Tử lúc này đều lạnh. Ngươi còn có chậm cái dây bi. Lão Lý cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Thanh âm khàn khàn nói ra. Người Lan, người để Tần Vũ nghe đi. Hai phút sau, Tần Vũ đứng tại trong đống tuyết nhận lấy điện thoại. Uy, Lý Tư, người thật không có rồi. Lý Tư hút thuốc, cúi đầu hỏi, Tần Vũ sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất không lên tiếng lão Miêu về sau. Mới do dự một chút đáp, vâng, hắn chết, lão Lý nhắm mắt lại. Giọng nói vô cùng độ bất đắc dĩ hỏi. Ta liền không rõ. Các ngươi chỉnh hắn làm gì a? Có ti em cái gì khoái cảm a? sự tình bước đến chỗ ấy, chúng ta cũng không muốn. Tần Vũ cúi đầu đáp lại. Lão Lý than thở một tiếng lại hỏi, người không phải lão Miêu giết à? Đúng, Tần Vũ không hề do dự đáp lại. Vậy hắn ở đây sao? Lão Lý đối câu trả lời này không có chút nào ngoài ý muốn. Ở đây, Tần Vũ vẫn như cũ chi tiết đáp lại. Người nghĩ tới sao? Sự tình giải quyết như thế nào à? Lão Lý rất bất an hỏi. Có người sẽ đứng ra khiêng chuyện này. Tần Vũ suy tư một chút đáp. Lão Lý sửng sốt một chút. Người có nắm chắc không? Hắn nếu không gánh đâu? Vậy coi như đem chúng ta toàn hố. Ta tin có người sẽ gánh. Tần Vũ do dự sau một lúc lâu nói ra. Nếu như không ai, sự tình ta đến gánh. Lão Lý hít một ngụm khói. Vậy ngươi nói một chút ý nghĩ đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Cất bước đi đến một bên. Thấp giọng bàn giao nói. Hình Tử Hào chết sự tình trước mắt còn không có để lọt. Ước chừng hơn 3 giờ trước đó. Ta theo Viên Hoa thông qua điện thoại. Để hắn dùng Vĩnh Đông đến thay người. Vì lẽ đó, hắn hiện tại cũng không so chúng ta tốt qua. Long Hưng bên kia ném đi Thiếu Đông ra. Áp lực của hắn cũng là vô tiền khoáng hậu. Phía dưới ta chuẩn bị làm như vậy. Chấm ngoặc kép, Lão Lý cẩn thận nghe xong Tần Vũ. Nhíu mày lại hỏi, người có thể nghĩ tốt. Hình Tử Hào chết tin một khi phóng xuất. Cái kia Long Hưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quăng một cái gánh lôi đứng ra. Ta cảm thấy. Chấm ngoặc kép. Lý Thúc. Tần Vũ cúi đầu đánh gãy đối phương. Khẽ cau mày mà hỏi. Lý Thúc. Ta không tin. Người theo Viên Hoa vạch mặt thời điểm. Không biết sau lưng của hắn đứng chính là Long Hưng dược vật. Lý Tư nghe tiếng sửng sốt. Đã ngươi có thể lựa chọn theo Viên Hoa vạch mặt. Đã nói lên ngươi hiểu rõ sau lưng của hắn công ty năng lượng. Còn có niềm tin chắc chắn ứng đối. Đúng không? Tần Vũ lần nữa nói bổ sung. Lý Thúc, chớ do dự. Lập trường đã minh xác. Trong tay ngươi có cái gì bài liền tranh thủ thời gian đập đi. Lý Tư than thở một tiếng mắng. Đồ chó hoang. Ta là đã sớm biết Viên Hoa phía sau có Long Hưng. Có thể con mẹ nó chứ không biết. Các ngươi có thể đem Hình Tử Hào chơi chết à? Lão Tử sông Giê-xu thề. Nếu như biết các ngươi như thế sững sờ, ta nhất định sẽ không dẫm tại cái này phá trong hố. Lý Thúc, làm khó ngươi, ta không nói. Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, ngươi an bài cái chỗ đặt chân. Ta hết sức đem sự tình làm tốt. Nếu như cuối cùng sập bàn, cái kia Hình Tử Hào là ta giết. Sự tình là ta an bài. Dược tiến mua bán là ta âm thầm làm. Ta là đen nhân viên cảnh sát. Ta nên bị xử bắn. Nhưng ngươi cùng lão Miêu. Vĩnh viễn là khu chín nhất chính trực quần chúng vệ sĩ. Lão Lý trầm mặc nửa ngày. Than thở một tiếng. Cứ như vậy đi. Mấy phút sau. Lão Mã đơn độc sẽ lão Miêu cùng Tần Vũ gọi vào một bên. Thấp giọng nói một câu. Hài tử. Hai ngươi đem tâm đặt ở trong bụng. Thúc sẽ không bạch thiếu các ngươi. Lão Miêu hít mũi một cái. Trời lạnh thời điểm, một người đắp chăn, không bằng đại gia nhất khối đắp chăn. Ta có thể làm cũng chỉ có thế. Thúc, nếu như sự tình không thành, ta sao thế đều được. Nhưng lão Lý, còn được làm cục trưởng. Lão Mã sững sờ, đưa tay lay lấy đầu hắn mắng. Ngươi so nhà ta lão nhị mạnh. Chấm chấm, một đầu khác, Viên Hoa trở lại Long Hưng công ty an bài trụ sở về sau. Lập tức hướng về phía Viên Khắc phân phó nói. Người đi gọi Vĩnh Đông tới một chuyến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.